Nông gia tiểu hãn phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 45, có trưởng bối giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc trưởng lúc này mặt đen như mực, nhưng vẫn không ngăn được miệng của một ít thanh niên thích bênh vực kẻ yếu lúc này. Ngũ tổ gia tính cách ngay thẳng lại lên tiếng. Ông dựng thẳng một đôi lông mày trắng thưa thớt, khuôn mặt già nua nhăn nheo, tất cả đều là nếp nhăn. Không tán thành nhìn tộc trưởng Mộc gia, tiểu tam tử, ngươi bây giờ là tộc trưởng, không phải hỗn tiểu tử còn chưa trưởng thành. Tộc trưởng Mộc thị vừa nghe, sắc mặt lại càng khó coi. Lão bất tử này không phải nói rõ hắn làm tộc trưởng không công bằng, không xứng đáng với lương tâm của mình sao? Mèo không ăn cá. Ngũ thúc, xem ngài nói lời này, chuyện Mộc lão đại cùng tam phòng, ta nhát định che chở bọn nhỏ. Ngũ thúc, nếu cảm thấy vãn bối làm không đúng, vậy lão nhân gia ngài nói cái nhìn của ngài đi. Tộc trưởng Mộc ra mặt ngọt ngào, trong lòng thật sự là rất tức giận. Ông cũng đang đánh cược lão đầu tử này không dám thật sự nói ra cái gì. Dù sao vì mấy đứa nhỏ còn chưa trưởng thành ở tam phòng kia, đắc tội tộc trưởng Mộc gia ông, đối với cả nhà lão đầu tử này cũng không có chỗ tốt gì. Ngũ tổ gia chỉ là tính tình ngay thẳng, cũng không ngốc. Tâm cơ ẩn giấu trong lời nói của tộc trưởng Mộc gia ông ấy há có thể không hiểu. Vả lại, ông tính cách này chính là như thế, càng là muốn ngăn chặn ông càng là muốn nói, quay đầu nhìn mấy đứa nhỏ Mộc Cầm và Mộc gia, như là đưa ra quyết định nào đó, ánh mắt càng kiên định hơn. Vì thế, mọi người liền nghe được ngũ tổ gia lang lãng mở miệng. Lão già ta cho rằng Cầm Ni Tử muốn lấy lại ruộng của tam phòng là đúng, liền nói năm nay, hoa màu tuy không tốt nhưng chắc chắn vẫn có dư một ít. Một số nam thôn dân liền nhao nhao gật đầu phụ họa. Đại phòng Mộc gia cùng nhị phòng thuê trồng tam phòng ruộng đất đều rất tốt, nhất là đại phòng thuê trồng mấy mẫu đất kia. Nhưng dù vậy, Mộc gia đại phòng cũng không cho đủ tam phòng mấy đứa nhỏ khẩu phần lương, Mộc gia đại bá cùng Lưu thị song song biến sắc. Sắc mặt Mộc thị tộc trưởng cũng càng khó coi, bọn họ đều không ngờ được lão nhân này sẽ thật sự thay mấy hài tử Mộc gia tam phòng ra mặt. Ngũ thúc, làm gì có chuyện như ngài nói. Mộc gia đại bá muốn đi cắt ngang lời ngũ tổ gia. Ngũ tổ gia hướng ông ta dùng sức khoát tay, người trước đừng đánh lời lão đầu tử. Sau đó Mộc gia đại bá cắn răng xuống, tiếp tục nói. Các ngươi chư vị bao gồm lão đầu tử ta mặc dù chưa thấy qua thế giới, nhưng ở nông thôn của chúng ta, thứ ta biết rõ nhất chính là mùa màng. Nhà lão đại có dư thóc hay không, nhìn mùa màng năm ngoái chắc ai cũng có thể biết được. Lão đại, năm nay gặp hạn hán, theo lý mà nói, tam phòng ruộng đất trả lại cho tam phòng, đối với đại phòng của các ngươi mà nói không phải càng có lợi hơn sao? Vì sao ngươi không muốn trả lại? Đôi mắt già nua đục ngầu của ngũ tổ gia vẫn có chút tinh quang nhìn chằm chằm vào mặt Mộc đại bá. Mộc đại bá sau khi sửng sốt một chút mới nói. Ta đã nói rồi, chính là vì các cháu trai cháu gái của tam phòng, không phải. Ngươi nói dối, ngũ tổ gia cười lạnh vài tiếng, nhìn như ngươi đây là hảo tâm. Nhưng nếu là năm nay thật sự đói c, h, ế, t người, không có các ngươi mấy phòng còn khẩu phần lương thực, trước hết đói c, h, ế, t chính là tam phòng mấy hải tử kia, Mộc gia đại bá trong lòng run lên. Không dám nhìn lại ánh mắt ngũ tổ gia, đến bước này, Mộc Cầm cảm kích ngũ tổ gia ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ngũ tổ gia có thể là xuất phát từ đồng tình thay Mộc gia tam phòng mấy hải tử nói chuyện. Nàng khẳng định không thể chỉ để ngũ tổ gia ra một mình thay Mộc gia tam phòng đơn đả độc đấu a. Nàng tiến lên một bước, khom lưng thi lễ với ngũ tổ gia ra. Ngũ tổ gia ra thấy vậy, trong lòng cũng rất xúc động. Mộc Ni Tử a, là một hài tử thông minh lại có lương tâm. Nàng hiểu được chính mình là vì tam phòng xuất đầu, vì thế vội vàng hô. Mộc Ni Tử ngươi mau đứng lên, ngũ tổ gia không cần ngươi làm vãn bối như vậy, cha mẹ các ngươi đều đi sớm. Mấy hài tử các ngươi trải qua khó khăn. Trong thôn phàm là người có lương tâm đều nhìn ở trong mắt, Mộc Cầm lúc này mắt đỏ lên, lập tức hướng về phía đám người vây xem. Người đứng đầu xoay người thi lễ, Mộc Tử Xuyên và Mộc Nguyệt thấy trưởng tỷ như vậy, cũng học theo cách làm của trưởng tỷ. Những người bản thân đồng tình với Mộc gia tam phòng không ít ánh mắt đều đỏ lên. Những người vừa nãy xem náo nhiệt bây giờ phần lớn đều nhìn về phía hài tử tam phòng Mộc gia. Đối với vợ chồng đại phòng Mộc gia lại càng không đồng tình. Có người liền châm chọc nói, Đây thật sự là làm cho người ta không nghĩ tới a. Nếu không là ngũ tổ ra điểm tỉnh ta, ta còn không nghĩ tới những thứ này đâu. Tục ngữ nói, vẽ hổ vẽ ra khó vẽ xương, chi nhân chi diện bất chi tâm a. Thật chính là như vậy. Nếu mấy hài tử mộc gia tam phòng c, h, ế, t đói trước, mấy hài tử đại phòng mộc gia là sống sót nhờ khẩu phần lương thực của mấy hài tử tam phòng. Như vậy, ruộng đất tam phòng kia, mấy phòng kia cũng không cần trả, ai nha. Thật sự là như vậy a, cái này gọi là thân nhân gì, cái này cũng quá không thể nào nói nổi. Nói thật, đại phòng mộc gia nếu thật có chủ ý này, thật đúng là mất lương tâm a. Ta không nghĩ ra, vợ chồng đại phòng mộc gia không sợ vợ chồng lão tam nửa đêm bò dậy bóp xê, hát, ế, tê bọn họ sao, nếu là ta khẳng định sợ. Nhưng đôi vợ chồng đại phòng mộc gia kia, liền khó nói. Phòng trừng nha, bọn họ căn bản là không sợ, phía sau những lời này đều là mấy vị thôn phụ trung niên nghị luận ra, các nàng cũng là cố ý đem thanh âm nói rất lớn. Người nghe được tự nhiên không ít, Lưu thị tự nhiên cũng là nghe được. Mặt cùng lỗ tai đều nóng bừng, vừa giận vừa tức. Cuối cùng, bà nhịn không được nữa, mắng mấy cái thôn phụ đang nói chuyện. Các người cái thứ lắm lời, đại phòng chúng ta đi đứng ngồi thẳng. Chúng ta cái gì cũng không sợ, ngược lại mấy người các ngươi cũng không sợ sau khi C, H, E, T bị Diêm Vương nhổ đầu lưỡi, có vị thôn phụ miệng lưỡi lanh lợi liền cười lạnh trả lời. Ta xem ngươi Mộc Lưu thị là đã quên Tiết Thanh Minh chuyện ngày đó. Lưu thị cũng cười lạnh phản kích. Tiết Thanh Minh hôm đó làm sao vậy? Đều là vớ vẩn, các ngươi xem nhà ta không phải rất tốt sao? Mộc Cầm thật sự rất cảm ơn vị đại thẩm kia đã nhắc tới chuyện này. Nghe vậy, đôi mày thanh tú nhíu lại, lạnh lùng thản nhiên nhìn Lưu thị, nói. Nhà đại bá mẫu khi đó còn không có quá phận như vậy. Ngươi xem nhị bá mẫu cùng nhị bá quá phận hiện giờ là quang cảnh gì đây, Lưu thị? A, một tiếng. Nhìn chằm chằm mặt Mộc Cầm, Mộc ni tử người ít ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng, nhưng các thôn phụ thì nhao nhao đứng ở bên Mộc Cầm. A, các ngươi xem, Mộc Lưu thị bà nương này sợ rồi, bà ta vừa mới nói không sợ đâu, các ngươi nhìn xem cái kia mặt a, không sợ thì là gì? Vốn chính là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phùng thị vô lương tâm, muốn ở sau lưng Mộc ni tử đem oánh ni tử bán đi. Kia Mộc gia lão nhị lúc ấy khẳng định cũng là đồng ý, ngươi xem hôm nay đôi vợ chồng kia thế nào rồi, như thế nào? Người chết thảm người thì tàn, có người cười lạnh, đột nhiên, một vị tiểu tức phụ trẻ tuổi chen vào, vẻ mặt bát quái. Cách chương.